Vạn tộc chi kiếp, chương 721, thời hạn 5 năm, góc truyện audio.com. Tô Vũ đi ra ngoài, giờ phút này, 6 đại yêu đều đang nhìn hắn, không, chính xác là 7 đại yêu, còn có một cái lồng sắt nhỏ. Nơi đó có một cục lông bé bé, nó vừa nhìn thấy Tô Vũ liền rú lên một tiếng rồi phóng thẳng về phía hắn. Có điều chỉ chạm được tới lồng giam thì trong nháy mắt đã bị điện quang nổi lên bốn phía, giật cục lông nhỏ chít chít kêu lên. Toàn Nghề nhìn thấy vậy liền hiếu kỳ hỏi, Tô Vũ, đây là chủng tộc gì, trước kia ta chưa bao giờ gặp qua, ngôn ngữ thông dụng cũng không biết nói. Tiểu yêu mới tới này không biết ngôn ngữ thông dụng, mấy đại yêu cũng khó mà giao lưu cùng nó, thoạt nhìn, thực lực nó chẳng ra sao, Tô Vũ cười nhạt. Phệ thần tộc chuyên môn ăn não, cẩn thận đừng để bị ăn, Toàn Nghề không cho là đúng, Tô Vũ không nhiều lời, nói thẳng, chắc mấy vị đều rõ tâm tư ta. Các ngươi không có giá trị như Sơn Hải Cảnh, chỉ là Đằng Không và Lăng Vân, cũng không có tư cách đàm phán, ta nói, các ngươi nghe. Chấp nhận được thì tiếp thu, không tiếp thu được thì câm miệng, các ngươi có thể được thả ra để làm việc cho ta, thời gian là 5 năm. Ta không cần kẻ âm phụng dương vi, không nghe lời thì tốt nhất là đừng đáp ứng, bằng không, ra rồi cũng chết, Tô Vũ mỉm cười, các vị, suy xét cho kỹ đi. Đây chắc là cơ hội cuối cùng của các ngươi rồi, dứt lời, Tô Vũ tùy ý ném vài giọt nguyên khí dịch cho mấy đại yêu, xoay người liền đi. Vừa đi vừa nói, ta sắp vào vạn thạch thời gian sẽ không lâu lắm, sau khi ta thành công, Đằng Không tầm thường chưa chắc có thể địch nổi ta. Còn các ngươi, Lăng Vân tạm được, Đằng Không, đến lúc đó mà không quyết định, ta cảm thấy cũng không cần quyết định nữa đâu, hắn vừa dứt lời. Hỏa Nha liền thét lên, Tô Đại Nhân, ta đáp ứng, Tô Vũ quay đầu, cho nó ánh mắt dễ nhìn, Hỏa Nha, thái độ của ngươi rất tốt, chỉ là thực lực hơi yếu. Đợi lần sau đi, lần sau ta đến sẽ thả ngươi ra, Hỏa Nha không biết nên khóc hay nên cười, thật thê lương, ta đã theo ngươi từ sớm. Mà ngươi luôn không để ý tới ta, ra là ghét bỏ thực lực ta yếu, đúng là không có thiên lý, cũng may Tô Vũ đã cho một đáp án minh xác. Lần sau tới sẽ thả nó ra, đa tạ đại nhân, Hỏa Nha kêu xong, Bạch Ly cũng vội nói, ta nguyện trung thành với đại nhân, Tô Vũ nheo mắt nhìn nó. Ngươi thì không thành thật, ta không cần kẻ trung thành, nhưng ít nhất phải biết nghe lời, ta sẽ xem xét lại ngươi sau, dứt lời, Tô Vũ đã rời đi. Cửa sắt sau lưng hắn đóng lại, mấy đại yêu lâm vào trầm mặc một lát sau, Ảnh Tử thở dài nói, 5 năm còn tốt hơn chết trong khu giam giữ này. Hiển nhiên, nó đã có quyết định, tinh khí thần đều hao hết, Tô Vũ tiến bộ nhanh chóng, nhập học chưa đến mấy tháng. Hiện tại đã chuẩn bị cho việc tiến giai Đằng Không, nếu còn tiếp tục giằng co như thế, dù là Lăng Vân cũng không tư cách nói chuyện cùng hắn. Lầu 2, phòng loại bỏ, Tô Vũ không có thời gian suy nghĩ về đám đại yêu hay việc gì khác, việc cấp bách hiện tại là mau chóng đẩy thực lực tiến bộ. Không vào Đằng Không không đại biểu thực lực trì trệ không tiến, hiện tại hắn còn không gian tiến bộ rất lớn, thân thể vẫn là thiên quân. Thần khiếu còn chưa mở hết, khoảng cách đến Đằng Không chân chính còn xa, toàn thân Tô Vũ bây giờ đã mở được 302 khiếu huyệt nhiều ngày qua. Tô Vũ lại mở thêm một vài khiếu huyệt, giờ phút này, Tô Vũ không để ý tới các khiếu huyệt khác, 144 khiếu huyệt khai thiên đao lập lòe quang mang. 16 cái là một trọng, hình thành một mạch kín nho nhỏ, muốn vào vạn thạch thì phải hợp các khiếu cùng cấp độ. Hợp thành một cái sẽ tương đương đạt đến cực hạn, Tô Vũ thử một chút, dịch chuyển hai khiếu huyệt, di chuyển, kéo nó lại gần, khó khăn không nhỏ. Khiếu huyệt hoạt động rất chậm, thanh nguyên quyết không ngừng vận chuyển tinh lọc nguyên khí trong khiếu huyệt càng pha tạp, hợp khiếu càng khó. Ngược lại nguyên khí càng tinh thuần thì việc hợp khiếu càng đơn giản, cái này Tô Vũ biết rõ. Còn việc khai mở các khiếu huyệt của công pháp thời gian tam trọng chiến vô địch thì Tô Vũ tạm thời không vội, nếu không được. Đợi đến vạn thạch rồi mở ra sau cũng không muộn, tuy rằng độ khó hơi lớn, hơn nửa giờ sau, 16 khiếu huyệt đệ nhất trọng có hai cái dựa sát một chút. Nhưng khoảng cách hợp khiếu vẫn còn rất xa, Tô Vũ không nhụt chí tiếp tục cố gắng dịch chuyển, ý chí lực của hắn cường đại, nguyên khí nồng hậu. Tuy rằng dịch chuyển hơi cố sức, nhưng thời gian kiên trì cũng dài, 1 giờ, 2 giờ, ước chừng 5 tiếng đồng hồ trôi qua. Hai khiếu huyệt của hắn mới tiến sát lại gần nhau, ngay sau đó, hai cái khiếu huyệt bắt đầu trùng hợp, một lực bài xích mạnh mẽ truyền đến. Không cho Tô Vũ dung hợp, ý chí lực bùng nổ, nguyên khí bùng nổ, trấn áp lực bài xích của hai khiếu huyệt mạnh mẽ ép hai khiếu huyệt dung hợp cùng nhau. Nhưng lực bài xích kia càng lúc càng lớn, đây cũng là khó khăn khi hợp khiếu, Tô Vũ vừa dung hợp vừa suy nghĩ, khiếu huyệt dung hợp, lực bài xích thật lớn. Cho dù nguyên khí tinh thuần thì cũng khó có thể triệt tiêu lực bài xích này, liệu có công pháp nào có thể triệt tiêu lực bài xích đó hay không? Hắn đang tự hỏi, chư thiên vạn giới có rất nhiều các loại pháp quyết, giờ phút này hắn tự hỏi rằng. Liệu có loại công pháp nào làm cho người ta lâm thời hợp khiếu bộc phát ra lực sát thương cường đại hơn hay không? Hình như hắn từng nghe nói đến loại công pháp như vậy, nếu có loại công pháp làm khiếu huyệt lâm thời hợp lại. Vậy có phải có thể triệt tiêu lực bài xích kia, nếu tu luyện công pháp đó, có thể làm lực bài xích giữa các khiếu huyệt biến mất hay không? Cần trả cái giá gì, nhân tộc có vô số văn minh sư và chiến giả những năm gần đây. Không có ai suy xét khai sáng một loại công pháp triệt tiêu lực bài xích sau khi khiếu huyệt hình thành tuần hoàn. Có thể áp chế hoặc là suy yếu lực bài xích này không, nhân tộc không có, vạn tộc thì sao, Tô Vũ trầm tư, nếu vạn tộc có, đó chính là cơ hội của hắn. Bằng không, dựa theo phán đoán của hắn, muốn hai khiếu hoàn toàn hợp nhất thì tối thiểu phải mất 3 ngày, 16 khiếu hợp nhất cần 45 ngày. Càng về sau chắc chắn sẽ càng khó, có khả năng cần đến 2 tháng hợp 16 khiếu tiến vào vạn thạch nhất trọng. Đợi đến cửu trọng thì phải thêm 8 lần hợp khiếu, nếu mỗi lần hợp khiếu đều cần 2 tháng, vậy chẳng phải là tốn mất 18 tháng. Thời gian ước chừng 1 năm rưỡi sau, hợp 16 khiếu tiến vào vạn thạch Tô Vũ cảm thấy mình mất 1 năm rưỡi là quá lâu. Nhưng nếu để Hạ Hổ Vưu mà biết suy nghĩ của hắn thì e rằng sẽ ức chế muốn chết, Hạ Hổ Vưu hợp khiếu đã 3 tháng, hợp 14 khiếu. Đến bây giờ cậu còn chưa tiến vào vạn thạch hợp khiếu 16 cái, Hạ Hổ Vưu đoán mình cần ít nhất 1-2 tháng đến nửa năm mới có thể chính thức tiến vào vạn thạch cảnh, tiến vào vạn thạch tu luyện đến cửu trọng, mỗi trọng đều hợp 16 khiếu. Hạ Hổ Vưu cho mình thời gian là 3 năm, trong lúc đó còn phải tiêu hao một ít bảo vật, 3 năm sau, cậu đến vạn thạch cửu trọng đỉnh phong. Lúc đó sẽ suy xét thân thể thăng cấp đằng không, đây là thời điểm đặt nền móng, Hạ Hổ Vưu không vội vàng. Cậu đoán rằng Tô Vũ phải tốn nhiều thời gian hơn cả mình, mà Tô Vũ lại đưa ra dự đoán là 1 năm rưỡi. Nếu có thể suy luận ra một môn công pháp suy yếu lực bài xích vậy thì công pháp này sẽ có ý nghĩa rất lớn, thậm chí còn quan trọng hơn cơ sở văn quyết. Thứ này sẽ khiến tất cả võ giả tu luyện thân thể đạo tiến vào vạn thạch thuận lợi hơn, nhẹ nhàng hơn, điểm mấu chốt ở chỗ. Một vài tu giả lúc trước chỉ có thể hợp 3-4 khiếu, lúc này nhẹ nhàng hợp 6-7 khiếu, có khi đến 7-8 khiếu huyệt. Trở thành vạn thạch chân chính mà không phải chỉ là ngụy vạn thạch cảnh, không những thế, Sơn Hải cũng phải hợp khiếu. Lúc này nó sẽ có trợ giúp rất lớn, có công pháp như vậy không, Tô Vũ không biết, hắn còn rất trẻ, kiến thức quá ít, sách họa đã mở thêm không ít. Nhưng có vài văn tự của chủng tộc hắn không biết, không dám thử lung tung, cách chương.